Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà ăn cá vàng thơm ngào ngạt, chỉ có Lâm Thiệu Hoa, ánh mắt cụp xuống, một lần nữa che giấu sự nghi ngờ của mình nhà mình ăn cá vàng. Triệu Huyền Thanh lại đưa cho nhà mẹ đẻ mấy con, nhân tiện đi thăm Hiểu Hà. Vừa thấy Hiểu Hà, Triệu Huyền Thanh liền sừng sốt. Hiểu Hà, khí sắc của em thật tốt. Triệu Huyền Thanh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu này. Đồng Hiểu Hà biết mình lại béo lên một vòng. Đừng giả bộ nữa, chị muốn hỏi tại sao em lại béo lên phải không? Đồng Hiểu Hà khẽ véo lòng bàn tay Triệu Huyền Thanh một cái. Triệu Huyền Thanh liên tục lắc đầu, nói, không béo, sao lại béo chứ, em một chút cũng không béo. Đồng Hiểu Hà luôn cảm giác cô đang âm dương quái khí. Tiểu Triệu ở một bên chạy tới, chui vào trong NGC Triệu Huyền Thanh, ngửa đầu nói. Chị hai, mẹ nói trong bụng chị dâu lớn có em bé, phải ăn nhiều một chút, vì vậy chị ấy liền ăn thành như vậy. Triệu Huyền Thanh lại nhìn Đồng Hiểu Hà, bụng đã nhô lên rồi. Đi TV, mang thai ăn khỏe hơn một chút cũng bình thường, nhưng em cũng không thể ăn quá nhiều, nếu không đứa bé lớn quá, em lại phải chịu khổ. Đồng Hiểu Hà vẻ mặt ngượng ngùng, nói, em biết rồi, sau này em sẽ ăn ít hơn một chút. Thật ra cô ấy cũng rất phiền não, từ khi mang thai, sự thèm ăn của cô ấy liền lớn như núi. Vậy thì thôi đi, cô ấy lại còn gặp được mẹ chồng rộng lượng như mẹ Triệu, ở bên cạnh không ngừng cổ vũ cô ấy ăn. Đồng Hiểu Hà cứ như vậy ăn hết miếng này tới miếng kia, ăn tới mức bản thân béo lên một vòng. Ban đầu cô ấy cũng lo lắng mình béo lên có phải xấu đi hay không. Nhưng mỗi đêm chồng đều ôm cô ấy vào lòng, còn khen cô mềm mại rất đáng yêu, Đồng Hiểu Hà liền yên tâm. Hôm nay nghe Triệu Huyền Thanh nói như vậy, Đồng Hiểu Hà lại cảm thấy không ổn. Xem ra sau này cô ấy vẫn phải kiểm soát chế độ ăn uống một chút, không thể nghe lời mẹ chồng và chồng nữa. Triệu Huyền Thanh để lại cho bên này mấy con cá vàng, sau đó cô lại đến nhà chị cả sát vách. Nhà chị cả tuy rằng nhỏ, nhưng được chị cả dọn dẹp rất gọn gàng, có thể thấy được chị cả rất yêu thích căn nhà nhỏ này. Chị cả Triệu hiện giờ dọn ra ngoài sống một mình, tự mình nấu cơm, cũng ăn một mình, điểm lao động cũng chia tách với cả nhà. Tuy rằng không ở nhà, cũng không ăn đồ trong nhà, nhưng mỗi lần chị ấy kiếm được tiền, vẫn sẽ giao cho cha mẹ Triệu một phần. Chị cả Triệu vừa thấy Triệu Huyền Thanh đến, lập tức đón cô vào. Em có mấy con cá vàng nhỏ, đưa tới cho chị nếm thử. Triệu Huyền Thanh đưa cá cho chị ấy, còn mình thì ngồi ở nhà chính. Chị cả Triệu nhìn con cá kia, trong lòng đại khái biết được nó ở đâu ra. Chị ấy đi theo Triệu Huyền Thanh làm đồ điểm tâm, đương nhiên là biết cô sẽ bán chúng ở đâu. Ban đầu chị ấy cũng sợ em gái mình đi chợ đen, lo lắng đến mức mấy buổi tối đều ngủ không yên. Sau đó cô ấy đi theo em gái làm nhiều bánh hơn, cũng thành thói quen, lá gan cũng lớn lên. Chị cả Triệu nhắc nhở cô, em cẩn thận một chút. Triệu Huyền Thanh, em sẽ cẩn thận. Hai người ngồi nói chuyện một lát, Triệu Huyền Thanh liền trở về. Bây giờ cô còn phải chăm sóc A Hoàng đang mang thai, rất ít khi rời khỏi thôn Thủy Chuân trong thời gian dài. Trở về thôn, Triệu Huyền Thanh đi cho A Hoàng ăn cỏ và ngô trước, tỷ lệ thức ăn gia súc này là cô xem được trong quyển sách kia. Sự thật chứng minh, phương pháp trong quyển sách kia thật sự rất hữu dụng, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi của A Hoàng mấy tháng nay là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi A Hoàng ăn uống no đủ, Triệu Huyền Thanh trở về nhà. Đóng cửa phòng ngủ xong thì cô nhảy vào không gian. Mấy ngày hôm trước, hạt giống cây thải nhân ở khu nuôi trồng đã có dấu hiệu nảy mầm. Sau khi hệ thống kiểm tra đo lường, nói cho cô biết có lẽ hôm nay là có thể rút cây non ra. Triệu Huyền Thanh đi khu nuôi trồng vừa nhìn, quả nhiên trên 16 mảnh đất đen đã có hơn phân nửa đều mọc ra cây non màu sắc rực rỡ. 50 vạn điểm tích lũy. Mỗi một cây là 500.000, hai mắt Triệu Huyền Thanh tỏa sáng, lập tức liên lạc với Tiểu Tinh. Cách chương.